Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc đã tiêu diệt cái thần niệm phân thân của đế quân, và hắn cũng theo cha con của Vương Y trở về quê hương của bọn họ. Thì trên đường đi, Vương Phụ đã chỉ điểm cho Vương Bảo Nhạc về đạo tâm, luận đạo, coi cả cái đại thế giới này như một cái bàn, và đế quân thì muốn trở thành cái bản đấy và thu nạp tất cả những cái người khác trở thành bộ phận thân thể của mình. Và Vương Bảo Nhạc có hỏi phụ thân của Vương Y đạo của ông ta là gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ta ư? Vương Phụ cười cười, ngươi thử đoán xem. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc cổ quái, hắn không nghĩ tới là Vương Phụ trước mắt luôn choán cảm giác nghiêm túc như vậy lại có một mặt hài hước như thế. Vì vậy chần chờ một chút, hắn dùng ngữ khí không xác định mà thấp giọng mở miệng, lộn cái bàn. Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, khóe mắt của Vương Y liếc về phía Vương Bảo Nhạc, còn phụ thân nàng thì bật cười ha hả, giống như việc con gái khỏi bệnh cũng khiến cho tính cách của hắn nhiều hơn một chút linh động so với quá khứ. Giờ phút này trong tiếng cười, hắn xoay người lại, không hề nhìn về hai đứa trẻ, nhưng mà lời nói lại truyền vào tai của Vương Bảo Nhạc và Vương Y Y. Nếu như ngươi không cách nào làm cho Y Y phục sinh khỏi hẳn, như vậy thì lộn cái bàn, điểm này, cái bàn này Vương Mỗ tất nhiên sẽ lộn lên, kẻ nào ngăn ta, ta chạm kẻ đó, bất luận là ai. Mặc dù đế quân, cho dù ở thời kỳ đỉnh phong mà dám ngăn ta, Vương Mỗ mặc dù chưa từng chiến đấu với hắn, nhưng làm sao biết được là không thể chạm hắn. Thì là đạo của ta, nó ở tình. Vương Bảo Nhạc trầm mặc rồi nhìn bóng lưng của đối phương một cái thật sâu. Câu trả lời của đối phương để cho hắn trầm tư. Cái lòng ở thời khắc này cũng nhấc lên gợn sóng. Hắn nghĩ nếu như là mình sẽ thế nào đây? Vậy thì chém tất cả những kẻ ngăn trở ta, đặt tiêu giao giả. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc thì thào, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Lựa chọn quán ở một trình độ nào đó, cùng loại với Vương Phụ. Hắn không quan tâm là cái bàn hay không phải là cái bàn, hắn cũng không thèm quan tâm ai sở hữu hay ai chiếm hữu, hắn để ý là vô cầu vô thúc, là tự do tự tại. Và hiển nhiên phương thức tồn tại của đế quân hôm nay đã chính thức trở thành chướng ngại ngăn trở đạo của hắn. Hắn với đế quân vô luận thế nào cũng đã đứng để đối lập rồi. Cho dù Vương Bảo Nhạc có thể buông tha, thế nhưng đế quân một khi thức tỉnh tất nhiên sẽ muốn đem hắn trấn áp, bởi vì bản thể của Vương Bảo Nhạc đã chính là căn nguyên ngăn trở con đường riêng của hắn. Theo đế quân muốn trở thành cả đại vũ trụ này, thì khi mộc chi bản nguyên rơi xuống cắm vào mi tâm của hắn, hóa thành hắc mộc kiếp, thì hai người bọn họ đã tồn tại nhân quả rồi. Cái này cho dù vô số tế nguyệt trôi qua, cũng không thể đem nhân quả tẩy nhạt, mà ngược lại càng ngày càng đậm. Bởi vì tuế nguyệt mặc dù là qua đi, thế nhưng giao phong giữa bọn họ thì thời khắc đều đang tiến hành. Vô luận là đối kháng với bản thể của đế quân hay là 10 vạn thần niệm hóa giới cũng đều là như vậy. Không chạm đế quân thì không được tiêu giao. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, đem mũi nhọn trong ánh mắt chậm rãi thu lại, cuối cùng hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền đi. Vương Y ở một bên còn không có nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa phụ thân và Vương Bảo Nhạc. Trong cảm giác của nàng thì lời nói và từ ngữ, từng từ từng chữ mình đều biết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi chúng tổ hợp lại cùng một chỗ, lại biến thành vô cùng thâm ảo, khiến cho nàng ở đây nghe như là vịt nghe sấm, trong óc là một mảng mờ mịt. Đây không phải lần đầu tiên nàng có được loại cảm giác này. Và trên thực tế, trong trí nhớ của nàng, nương theo thời gian ở cùng cha mẹ, có nhiều lần đều là như vậy. Chỉ có điều là trong dĩ vãng thì bên cạnh nàng không có người ngoài, cho nên không có cái đối chiếu mà so sánh. Cái này để cho nàng không có cảm thụ được mãnh liệt. Thậm chí nàng cho rằng cha mẹ mình nói chuyện huyền ảo là chuyện bình thường, nếu đổi thành người khác đồng dạng nghe cũng khó hiểu. Nhưng hôm nay thì đã có chút không giống với ngày xưa, cái này để cho lòng kiêu ngạo của nàng có chút chịu không nổi. Chú ý thấy Vương Bảo Nhạc nhắm mắt, dứt khoát là nàng cũng bày ra biểu bộ dạng là đã hiểu, rồi đồng dạng lựa chọn nhắm mắt. Chỉ có điều là Vương Bảo Nhạc thì đang trầm tư, tiêu hóa đạo ẩn chứa trong lời nói của Vương Phụ để kiên định con đường của bản thân. Còn Vương Y nhắm mắt, chỉ là nàng cũng không biết là mình muốn cái gì. Hết thảy những điều này đều rơi vào trong nhận thức của Vương Phụ, đáy lòng ông ta thở dài, trên mặt lộ ra một vòng ẩn chứa cả sự cưng chiều lẫn bất đắc dĩ. Cứ như vậy, theo hằng hà tinh không và hư ảnh biến ảo, bốn phía con thuyền, vũ trụ di động cũng đã đến một trình độ cơ hồ khó có thể phát giác được. Không biết trải qua bao lâu, giống như là một cái hô hấp, cũng giống như là cả một thế kỷ vậy. Ở trong đại vũ trụ này, hằng hà những tiểu vũ trụ tinh không trôi về phía sau, rốt cuộc thì tốc độ di chuyển của phiến vũ trụ này chậm lại cho đến khi khôi phục bình thường. Bên tai của Vương Bảo Nhạc lúc này truyền đến âm thanh của Vương Phụ. Đến rồi. Một khắc nghe được âm thanh này, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra. Lúc nhìn về phía tinh không, dùng tu vi và định lực của hắn cũng đều bị một phần trước mắt này làm cho tâm thần chấn động, khiến hai mắt mạnh mẽ mở to. Trong tinh không, tồn tại không nhất định đều là ngôi sao hình tròn. Theo cái bóng hiện ra trong đồng tử của hắn thì có thể thấy rõ, lúc này hiện ra trước mặt Vương Bảo Nhạc là một mảnh đại lục mênh mông không có cách nào hình dung. Cái đại lục này quá lớn, nếu như dùng thạch bi giới mà so sánh với nó thì chỉ bằng một phần vạn, mà nó lại không phải là bất động mà đang cao tốc di chuyển trong tinh không, khiến cho khu vực biên giới tiếp xúc nó mông lung như mộng ảo vậy. Không chỉ có thế mà bốn phía của nó tồn tại hằng hà sa số những ngôi sao nhỏ lớn. Những ngôi sao này phần đông thì đều lấy đại lục này làm trung tâm không ngừng xoay tròn. Hiển nhiên là đại lục này trong thời gian dài rộng di chuyển qua hết vũ trụ này đến vũ trụ khác đã bắt những ngôi sao này làm thuộc địa của mình. Đồng thời còn có một cỗ sinh cơ bàng bạc khó có thể hình dung ở trên phiến đại lục này không ngừng phát ra, giống như là một ngọn đuốc trong đêm tối vậy, đem bầu trời đêm nhuộm đỏ, đem cả vũ trụ chiếu sáng. Thậm chí chỉ là ánh mắt đảo qua thì cái sinh cơ nồng đậm đến cực hạn này lại trở thành trùng kích. Nó khiến cho đầu óc của Vương Bảo Nhạc thoáng rung động một chút. Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng thôi. Cái để cho Vương Bảo Nhạc lại khiếp sợ nữa chính là trên cái đại lục mênh mông kinh thiên này có 9 quả ngôi sao cực kỳ đặc biệt lơ lửng, giống như là mặt trời nhưng lại siêu việt cả mặt trời, vừa chấn áp quần tinh vừa đem cả đại lục này bao phủ. Mỗi một quả đều cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác tương xứng cùng với mình, thậm chí có hai quả choán cảm giác nguy cơ. Và trung tâm của 9 quả mặt trời này là một vùng đất đứng sừng sững, có một pho tượng to lớn kinh thiên động địa, và pho tượng kia bất ngờ điều khắc Vương Phụ ngay trước mặt này. Những cái này mang lại cho Vương Bảo Nhạc khiếp sợ chân chính, mà càng khiến hắn rung động chính là ở phía trước có tồn tại 10 tòa cự kiều. Mỗi một tòa so với một tòa còn cao lớn hơn, lập căn trong hư vô, tồn tại ở đó. Để từ xa nhìn lại nó giống những bậc thang bình thường tầng tầng tiến dần lên, mênh mông, kinh thiên. 11 cây cầu này toàn mát ra khí tức hồng hoang, giống như tồn tại cùng thiên địa, tồn tại cùng vũ trụ. Tuế nguyệt trôi qua, lại không lưu một chút mục nát nào, tinh quang tràn ngập, không mang nửa điểm dấu vết. Đúng. Có cái danh tự vang dội trong toàn bộ đại vũ trụ, chúng có cái xưng hô truyền khắp chúng sinh trong tinh không, cái này chính là Đạp Thiên Kiều. Ở trong tuế nguyệt đã từng sụp đổ, sau đó thì có 9 cái được Vương Mỗ một lần nữa chữa trị tái tạo lại, tạo thành 11 cây cầu. Trong đó, qua được 9 kiều thì gọi là Đạp Thiên. Từ nay về sau, cứ mỗi một lần nhiều thêm một cây cầu thì tu hành tiến thêm một bước. Âm thanh của Vương Phụ giống như ẩn chứa quy tắc quanh quẩn bát phương, khiến cho 11 tòa đại kiều này ở thời khắc này lóng lánh quang mang, giống như đang nghênh đón hắn trở về. Mà ở trong hào quang lóng lánh này, tâm thần Vương Bảo Nhạc nổ vang, thì Vương Bi Y ở một bên lại nhẹ giọng mở miệng: "Tiểu bàn tử, hoan nghênh tiến vào quê hương của ta, Thiên Cương Đại Lục. Đây là một tinh không lạ lẫm, một bầu trời lạ lẫm, đại địa lạ lẫm, cả nhân gian lạ lẫm. Trên bầu trời có 9 ánh mặt trời hào quang vạn trượng, để cho đại lục này có 9 quả mặt trời luân phiên nóng rực khó chịu 4 năm 1 năm 4 mùa. Ở chỗ này lại càng rõ ràng hơn, bởi vì Thiên Cương đại lục này thực sự quá to lớn đi, lớn đến mức là coi như có cả 9 vầng mặt trời thì cũng không cách nào dung chuyển đại lục. Tựa hồ so sánh với mặt trời thì bản thân tòa đại lục này thực sự là tồn tại vĩnh hằng, mà mặt trời thì chỉ di động vòng quanh nó thôi. Điểm này để cho nhận thức của Vương Bảo Nhạc ở trong thạch bi giới có chỗ bị phá vỡ. Và rất nhanh hắn cũng hiểu được, đại lục tiên cương mênh mông này được chia ra làm 72 vực, mà trong mỗi vực thì có 8.000 lĩnh. Diện tích của một lĩnh thì có lớn có nhỏ, nhưng lớn thì vượt qua thạch bi giới rất nhiều, và nhỏ thì cũng phải được phần nửa thạch bi giới. Cho nên, dùng mấy từ như là mênh mông, tinh không mênh mông để mà hình dung không phải là không thỏa đáng. Đồng thời trong mỗi lĩnh đều tồn tại cả 100 tòa đại thành. Những đại thành này giống như những con cự thú ẩn nấp vậy, tạo hình mỗi con đều không giống nhau, trông rất là sống động, như tồn tại chân thật vậy. Chỉ có điều là chúng đang ngủ say, chỉ khi nào thức tỉnh thì kinh thiên động địa. Trong truyền thuyết thì mỗi một con cự thú này trên thực tế đều là vật sống, vì cường giả của tiên cương đại lục ra ngoài bắt giữ, rồi lại phong ở trên tiên cương đại lục hóa thành thành trì. Mà đại thế lực kinh người như thế, sinh linh ẩn chứa trong đó mặc dù không phải là vô số nhưng cũng là thiên văn sổ tự, rất khó mà tính toán cặn kẽ. Số lượng bảng bạc và linh khí nồng đậm khiến cho việc tu hành ở chỗ này trở thành phổ biến, mà thế hệ đại năng tự nhiên là cũng ra đời không ít. Bởi vì tuế nguyệt trôi qua và lịch sử lắng đọng lại, cho nên số lượng đại năng rất nhiều, mà đại biểu lớn nhất chính là 9 vầng mặt trời trên bầu trời kia. Đây là 9 vị đại thiên tôn. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc thì thào truyền ra ở trong một ngọn cô phong bên ngoài một tòa đại thành ở đệ nhất vực, một trong 8.000 lĩnh. Thời gian trôi qua, khoảng cách hắn tiến vào thiên cương đại lục đã được 2 năm rồi. 2 năm trước, hắn theo hai cha con của Vương Y Y, sau khi tiến vào phiến đại lục này, đã được mời về nhà của Vương Y Y. Đó là một cái đỉnh núi thoạt nhìn khá là tầm thường, trong đó có một tòa động phủ, và bên trong động phủ này lại tồn tại một thế giới, đây chính là gia viên của Vương Y Y. Tại đó Vương Bảo Nhạc còn thấy được cả mẫu thân của nàng, đó là một nữ tử rất dịu dàng, con mắt tựa hồ như biết nói chuyện. Nàng đối với Vương Bảo Nhạc rất ôn hòa, ánh mắt mang theo thiện ý, lúc mà nhìn hắn cùng Vương Y Y thì con mắt lại càng phát ra nhu hòa hơn. Ở đâu đó Vương Bảo Nhạc hiểu rõ là Vương Y Y còn có một vị ca ca đã rời khỏi gia đình nhiều năm, ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, đến nay còn chưa có trở về. Hết thảy những điều này lại để cho Vương Bảo Nhạc nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới muội muội của mình. Cũng may, bọn họ hôm nay đều ở trong nhân gian trong lòng bàn tay của hắn và đều khỏe mạnh. Sau khi cư ngụ ở nhà của Vương Y Y một thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc nhã nhặn từ chối sự an bài của Vương Mẫu để một mình ly khai. Hắn muốn tìm một địa phương thích hợp cho sư huynh chuyển thế đầu thai. Đồng thời hắn cũng muốn ở trong thế giới xa lạ này, đi nhiều, nhìn nhiều một chút. Hắn vẫn còn nhớ là trước khi đi, Vương Phụ đã nói với hắn một câu. Ngươi bây giờ đã có tư cách để đạp thiên, và càng có chiến lực để đạp thiên, nhưng đạo tâm và chấp niệm của ngươi còn chưa hẳn. Khi nào ngươi làm xong tất cả chuẩn bị thì có thể tới tìm ta sẽ vì ngươi mở ra đạp thiên chi lộ. Vương Bảo Nhạc cúi đầu thật sâu, từ biệt núi này động này và gia đình của họ Vương. Hắn đi lại trong phiến thế giới này, thế nhưng đại lục tiên cương là quá lớn, coi như dùng tu vi hôm nay của Vương Bảo Nhạc, cũng rất khó có thể trong 2 năm mà quan sát toàn bộ. Cho nên, sau khi cưỡi ngựa xem hoa giống như xẹt qua cả phiến đại lục này, 10 tháng trước hắn lựa chọn nơi đây, làm chỗ để cho sư huynh chuyển thế. Ở chỗ này, hắn đã vì sư huynh mà vẽ lên hồn nhan kiếp trước, dùng đạo pháp của bản thân mở ra luân hồi đưa vào trong đó, khiến cho sư huynh có thể chuyển thế một tòa thành dưới chân núi. Bởi vì là bào thai chi mê cho nên trí nhớ kiếp trước của sư huynh thì phải đợi đến khi tu vi đạt tới một trình độ nhất định mới có thể khôi phục lại. Nhưng Vương Bảo Nhạc không vội, hắn mỗi ngày đều ngồi trên ngọn núi này, suy nghĩ phiêu tán, thần thức một mực đều ngưng tụ trong thành trì, trong một hộ gia đình coi như phú quý ở trong đó. Cảm thụ được là thân hình của sư huynh đã chuyển thế trong cơ thể mẹ, khí tức chậm rãi ổn định lại. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian này tạo thành thói quen và cũng coi như trở thành nơi ký thác của hắn. Đồng thời hắn cảm ngộ được ở trên đại lục tiên cương này không có chỗ nào là không có đạo cả. Trong mắt hắn thì đại lục tiên cương mênh mông vô tận, tồn tại mấy chục cái vòng xoáy kinh người. Trong đó có 9 vòng xoáy mạnh mẽ nhất chính là 9 vầng mặt trời treo trên bầu trời. 9 vầng mặt trời này mỗi vị đều có lực lượng đạp thiên, nhất là 2 vị trong đó để cho khi Vương Bảo Nhạc cảm thụ, rõ ràng thấy được nguy cơ. Về phần những vòng xoáy khác thì phân tán ở tứ phương đại địa. Tu vi giống như không phải là bước thứ tư, nhưng cũng đều là bước thứ ba đỉnh phong, đạt chuẩn, trình độ bước thứ tư. Nhưng cũng có những ngoại lệ, cũng không phải là cứ vòng xoáy treo cao trên bầu trời thì là mạnh nhất. Ở trong mắt của Vương Bảo Nhạc thì phương bắc của đại lục Tiên Cương này có một cỗ vòng xoáy cực kỳ mạnh mẽ, không thua kém chút nào với các vòng xoáy trên bầu trời. Hiển nhiên người này cũng là bước thứ tư, là 10 vị sau. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn qua 9 cái mặt trời trên bầu trời. Những cái này hiển nhiên đều là thế hệ đại năng của đại lục Tiên Cương. Bốn phía của mỗi người bọn hắn đều ẩn chứa đạo ngân kinh người, giống như theo việc bọn họ cảm ngộ thổ nạp, bọn họ đem đạo ở trong vũ trụ hấp xả đến, mà hấp đến tạo thành vòng xoáy tồn tại quanh mình. Và hôm nay thì Vương Bảo Nhạc đã sớm minh bạch rồi, cái gọi là vũ trụ cảnh trong thạch bi giới, trên thực tế trên đại lục Tiên Cương này chẳng qua chỉ là bước thứ ba mà thôi. Và bước thứ ba như vậy, ở trên đại lục Tiên Cương, số lượng thực sự là không ít. Nhìn ngắm chính cái mặt trời trên thương khung, kỳ thực, vòng xoáy này tồn tại Vương Bảo Nhạc rất rõ là trong nhận thức của hắn những đại năng này hình thành vòng xoáy cũng giống như mình vậy, bởi vì tu vi của hắn ở ý tứ nào đó thì cũng đã là bước thứ tư, thậm chí là trong bước thứ tư này hắn đã đi ra được một đoạn khá khá, duy chỉ có khuyết thiếu chính là sự gia trì của vũ trụ đối với hắn. Mỗi một loại đạo đi đến cuối cùng thì sẽ trở thành ngọn nguồn của đạo đó thì là bước thứ tư. Và cái gọi là gia trì thì trên thực tế nó là một loại phóng đại, để cho tất cả những người ở dưới bước thứ sáu ở trong vũ trụ này, chiến lực càng được phóng đại, mạnh hơn. Muốn làm được điểm này thì có rất nhiều phương pháp, và Đạp Thiên Kiều xem như một loại trong số đó. Cho nên Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, một khi chính mình đi tới Đạp Thiên Kiều, như vậy thì tu vi bản thân sẽ được kéo lên, mà chiến lực lại càng kéo lên rất nhiều. Thế nhưng hắn càng minh bạch là Vương Phụ nói không có sai. Đạo tâm và chấp niệm của mình hoàn toàn chính xác là không toàn vẹn. Hắn muốn làm bạn với sư minh, đi tiếp một đoạn đường nhân sinh. Hắn lại muốn làm bạn với cha mẹ ở trong nhân gian trong lòng bàn tay, đi thêm một đoạn thiên luân vui vẻ. Còn có Triệu Nhã Mộng, Chu Tiểu Nhã, Lý Uyển Nhi, và còn có chị đẹp nữa chứ. Những thứ này đều là những thứ chỗ không toàn vẹn trong đạo của hắn. Và Tiên Cương Đại Lục cho hắn ý chí an ổn để cho hết thảy có khả năng. Và người nơi này lại không có bất kỳ một ý tứ bài ngoại nào. Một phương diện là vì hắn là khách, một phương diện là vì hắn do một vương phụ mang tới, hơn nữa lại hiểu được là hắn có ân cứu mạng với Vương Y Y, cho nên từ đầu đến cuối là ý chí của phiến đại lục này, cùng với rất nhiều cường giả đối với hắn đều tràn đầy thiện ý. Đồng thời trong hai năm này, ngoại trừ Vương Y Y thường xuyên mò đến, thì cường giả của phiến đại lục này kể cả là chín vầng mặt trời trên bầu trời cũng đều đến không ít. Họ lục tục dùng các loại phương pháp khác nhau hiện ra trước mặt hắn, và trong mắt của từng người, hoặc ít hoặc nhiều, cất giấu sự hiếu kỳ, cùng với một vòng ý vị thâm trường, giống như đang nhìn một đứa con rể đến cửa nhà mình, nhất là một vị trong đó nhiều lần đến trong mưa gió. Giống như lúc này, bầu trời trong xanh đột nhiên lại nổi lên mưa gió, một cái âm thanh phóng khoáng lúc mà nước mưa rơi xuống, từ đằng xa chuyển lại, mang theo một tia vui vẻ. Thiên đạo Tiên Cương keo kiệt kia, không phải năm đó chỉ quát tháo người chút sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, cứ mỗi lần lão tử xuất hiện, ngươi đều muốn trời mưa để hoan nghênh hay sao? Âm thanh này vô cùng phóng khoáng, càng mang theo một cỗ bá đạo. Phảng phất một lời nói ra có thể để cho cả thiên địa rung động lắc lư. Giờ phút này âm thanh quanh quẩn, theo nước mưa rơi xuống, ở rất xa trong thiên địa lướt tới một đạo thân ảnh. Thân ảnh này thì rất là khôi ngô, mặc tử sắc trường bào, đầu không đội mũ để cho tóc dài tùy ý rối tung, theo một cỗ ý chí dã tính ẩn chứa trên người hắn, khuôn mặt tục tằng nhưng hai mắt sáng như sao, khiến cho người ta khi nhìn về phía hắn có thể xem nhẹ hết thảy, chỉ nhớ kỹ cặp mắt sáng ngời kia. Giờ phút này đi tới, trên đỉnh đầu hắn rõ ràng có mưa, thế nhưng một giọt cũng không thể chạm vào người hắn, phảng phất như nơi hắn ở, qua như mưa có chút nước xuống như là té nước thì cũng không nhiễm lên người hắn chút nào. Mà điểm này thì Vương Bảo Nhạc lại không làm được. Cái này vốn là bất khả, bởi vì trình độ hôm nay của Vương Bảo Nhạc thì đừng nói là nước mưa, coi như là thần uy cũng không có khả năng để hắn không thể ngăn trở chút nào. Thậm chí là đối với tu sĩ trúc cơ cũng có thể che đậy được mưa phàm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nước mưa bốn phía hắn, dù hắn dùng tu vi vận chuyển, dù là cùng ngoại giới cách ly, nhưng nước mưa này vẫn cứ là im ắng rơi xuống như là phá vỡ tất cả chướng ngại rơi lên người hắn. Tựa hồ cái này cùng với chiến lực không có quan hệ, mà là cảnh giới tu vi bất đồng sinh ra. Bởi vậy có thể thấy được là trong hai năm này đại hán Khôi Ngô mấy lần đến, tu vi tuyệt đối không phải là bước thứ tư. Đồng thời là mưa này cũng không tầm thường. Trên thực tế nếu ở phía xa quan sát ngọn núi này thì rõ ràng thấy được là nước mưa chỉ rơi xuống trong phạm vi mấy trăm trượng, mà ngoài mấy trăm trượng thì nửa điểm nước mưa cũng không có. Vì vậy mà Vương Bảo Nhạc trong nước mưa này, tóc tai quần áo đều ướt sũng, bất luận là vật thể gì ngăn cản cũng đều vô dụng. Bất quá là thời điểm một năm trước lần đầu tiên đối phương đến đây, sau khi bản thân gặp phải mưa này, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, không có đi ngăn cản nữa. Giờ phút này hắn ngẩng đầu hướng về đại hán đang đi tới liền đứng dậy cúi đầu. Bái kiến Tư Đồ tiền bối. Lời nói phát ra, nước mưa từ trên tóc Vương Bảo Nhạc chảy xuống hội tụ ở cằm quán hình thành vũ tuyến, có cái trực tiếp là rơi xuống đất, còn có cái là chảy xuôi tiến vào trong cổ áo. Tiểu bản tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lúc lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra thì đại hán cũng chuyển tới tiếng cười, còn tiến lên ôm cổ Vương Bảo Nhạc. Mới có một tháng thôi mà. Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở miệng. Khi mà đại hán trước mắt nhiệt tình buông lỏng cái ôm, hắn liền xoa nước mưa trên mặt rồi vẩy tay. Một tháng là cũng lâu rồi. Tới đây, theo bản tử, lần trước là ta cố ý nhường cho ngươi. Lúc này đây ta phải chăm chú chiến một trận với ngươi. Đại hán nói xong thì ngồi xuống trước mặt Vương Bảo Nhạc, phất tay một cái lấy ra một bộ bàn cờ. Càng là có một con cờ bị hắn cấp tốc lấy ra, giống như lo lắng bị người ta giành đi trước vậy, lập tức hạ xuống bàn. Trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ dáng tươi cười. Người trước mắt Tư Đồ tiền bối này chính xác mà nói ở trong hai năm này đã tới tổng cộng 7 lần. Từ lần thứ nhất đến, đối phương sau khi cùng hắn nói chuyện một lát, giống như đến chỉ để ngó hình dạng của mình. Sau đó trước khi đi giống như vô thức hỏi hắn một câu là có biết đánh cờ hay không. Vương Bảo Nhạc nói không, bởi vì thạch bi giới cùng đây là quy tắc hoàn toàn khác nhau. Vì vậy hắn mới hiếu kỳ hỏi qua một chút. Kết quả là hai người ngay lần đầu tiên gặp mặt, một người thì hào hứng bừng bừng ngồi bên cạnh học hỏi, người bên cạnh thì chỉ dạy, mà sau đó đánh cờ hắn rõ ràng lại thắng. Cái này để cho Tư Đồ có chút không cam lòng, vì vậy mới có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư mò đến, mà mỗi một lần Vương Bảo Nhạc đều thắng. Chính bản thân hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi, có lẽ là phương diện này hắn có một cái loại thiên phú mà chưa từng được phát hiện ra. Mà cũng có lẽ là vị Tư Đồ trước mắt này kỳ nghệ, nát đến không đỡ nổi. Cứ như vậy thì hôm nay xuất hiện lần thứ 7. Giờ phút này cũng không để ý nước mưa chảy xuôi qua má, Vương Bảo Nhạc cầm lấy quân cờ đặt lên bàn cờ, sau đó cung kính chờ đợi. Giờ theo kinh nghiệm trước đây của hắn thì tiền đối Tư Bồ trước mắt này đánh cờ tốc độ rất là chậm. Quả nhiên lúc này cũng là như vậy. Sau một nén nhang, Tư Đồ mới hạ cờ. Vương Bảo Nhạc cũng không có vẻ là không kiên nhẫn nào cả. Sau khi quân cờ đặt xuống, hắn lại tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy mà 3 ngày qua đi. Bàn cờ bây giờ đã bị quân cờ phủ kín hơn phân nửa. Tư Đồ bên kia suy nghĩ thời gian càng dài. Vương Bảo Nhạc thì đưa tay xoa nước mưa trên trán, sau khi cảm thụ một phen, tiên nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, ngươi tựa hồ lại thua một chiêu. Tư Đồ nhìn chăm chăm vào bàn cờ cả nửa ngày, do dự không biết nên hạ cờ thế nào. Sắc mặt dần có chút hối hận, ngẩng đầu nhìn trời. Mưa đủ rồi chứ, tán đi cho lão tử. Theo lời nói truyền ra thì bầu trời nổ vang, thương khung nhấc lên chấn động, tầng mây phiên cồn, để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy là trên bầu trời, trong chớp mắt này ẩn chứa cảm xúc khoái hoạt, giống như đã trêu cợt đủ rồi. Theo tầng mây tiêu tán thì nước mưa rốt cuộc dừng lại. Khi mà mưa dừng lại thì tu vi trong cơ thể Vương Bảo Nhạc khẽ chuyển, tóc tai quần áo đã khô lại. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái để hắn đứng dậy ôm quyển cúi đầu thật sâu với đại hán trước mắt. Đa tạ tiền bối thành toàn. Đại hán bĩu môi vung tay lên thu hồi bàn cờ. Lúc này trạng thái không tốt, giờ ta về ngủ một giấc, tỉnh lại chiến với người sau. Nói xong đại hán duỗi lưng một cái đứng dậy muốn ly khai. Đại ân của tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Vương Bảo Nhạc thở sâu lần nữa cúi đầu. Đại ân, đại hán kia khẽ giật mình. Tiền bối không cần phải tận lực ẩn tàng, từ lần thứ hai tiền bối tới đây thì vạn bối đã biết rồi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc vẻ chân thành, hắn nhẹ giọng mở miệng. Người biết cái gì? Đại hán kinh ngạc nói. Tiền bối 7 lần đến đây thì có 7 lần mưa rơi, và mưa này thì không tầm thường, có thể hóa giải lệ khí của bản thân, hóa giải cả nhân quả, có thể dưỡng tinh thần, làm cho tâm thần của bạn bối càng ngày càng phát ra bình thản. Như đến lúc này mà vãn bối còn không ngộ rõ là do tiền bối tặng cho tạo hóa, sợ đạo tâm và chấp niệm của vãn bối thì vãn bối cũng không xứng đáng đánh cờ với tiền bối rồi. Trên thực tế tác dụng của mưa này quả thực kinh người. Vãn bối hôm nay nỗi lòng đã chìm vào bình thản, tự ngộ ra đối với đạo cùng với 2 năm trước càng sâu hơn. Trong lúc mơ hồ, đối với đạo tâm tự nhiên như thế nào cũng đã có sự suy nghĩ tới. Ngôn từ của Vương Bảo Nhạc chân thành, nói xong lại lần nữa cúi đầu. Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, đại hán lúc đầu có chút mờ mịt, sau đó mắt trợn lồi ra, ho khan một tiếng. Đúng vậy, chính là như vậy. Ai nhà, tiểu tử ngươi thực sự có thể nha. Ta đều đã ẩn tàng sâu như vậy rồi, mà ngươi còn có thể nhanh như vậy hiểu ra dụng tâm lương khổ của ta. Đại hán này trong tiếng ho khan, đáy lòng bay lên từng trận cảm giác cổ quái, bất quá lại không có biểu lộ ra ngoài, mà cười ha ha, biểu hiện là chuyện xảy ra chính là như vậy, để lộ ra thần sắc cao thâm mặt chắc. Ta tạ tiền bối, văn bối sở dĩ có thể hiểu ra là bởi vì lúc y ở quê hương của ta đã từng nhiều lần dùng phương pháp như vậy để giúp ta, Vương Bảo Nhạc cảm khái nói. Đại hán giờ phút này sự cổ quái trong lòng thực sự là không thể che giấu được, lại biểu lộ lên trên mặt. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía chỗ động phủ của vương gia, nói mấy câu mà chỉ có bản thân hắn nghe được, sau đó ho khan một tiếng vừa muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng vào lúc này một âm thanh nỉ non của Hải Nhi ở thành trì xa xa ẩn ức chuyển đến. Âm thanh này trong một cái thành trì hối hả căn bản không coi vào đâu, hơn nữa thành trì quá lớn cho nên nếu không lưu ý thì rất khó phân biệt được. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc thủy chung luôn đem một đám thần thức ngưng tụ ở trong một gia đình trong tòa thành này, cho nên giờ phút này nghe được âm thanh đó, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh mẽ quay nhìn. Trong lúc mơ hồ, thấy được bên trong gia đình kia có một đứa con nít đản sinh ra. Sư huynh, Vương Bảo Nhạc nhìn về đó sau một lúc lâu trên mặt lộ vẻ tươi cười. Thời gian như thoi đưa, vậy mà đảo mắt đã là 5 năm. Đệ nhất vực trong Tiên Cương Đại Lục có một tòa thành trì. Từ xa nhìn lại, nó giống như một con ốc sên khổng lồ, tràn ngập uy áp. Trên lưng con ốc sên này chính là toàn bộ tòa thành trì, phảng phất như bản thân nó có lực hút, cho nên nhìn từ xa có những chỗ như là dựng đứng lên, nhưng mọi người sinh hoạt trên đó thì hết thảy như thường, bầu trời như cũ vẫn là bầu trời, không có gì khác biệt. Thành trì lớn như thế, bên trong có một tòa đạo quan, vốn là sẽ không để cho người ta chú ý quá nhiều, bởi vì dù sao quy mô của nó cũng rất bé, mà bản thân đạo quan đối với rất nhiều người thì lại cực kỳ trọng yếu, bởi vì trên Tiên Cương Đại Lục này đại đa số người ta đều đem hài đồng ở cái độ tuổi mới ra đời, đến một đoạn thời gian nhất định thì đưa vào trong đại quan để đi vào đây tiến hành tu luyện vỡ lòng. Đối với Tiên Cương Đại Lục mà nói thì tu hành đã là một loại thái độ rất bình thường, giống như là học viện trong thạch bi giới vậy. Ở đây hài đồng khi mà đến niên kỷ nhất định thì phải đến đạo quan để tu hành vỡ lòng. Mà tồn tại của đạo quan chính là để sàng chọn những người có tư chất đưa vào những tông môn cao tầng, rồi tầng tầng tiến hành sàng chọn như vậy. Cuối cùng sẽ vì sự phát triển của Tiên Cương Đại Lục mà xuất ra giá trị của bản thân. Trong quá trình này có quá nhiều câu chuyện dốc lòng. Câu chuyện vỡ lòng ở trong Tiên Cương Đại Lục không ngừng được lưu truyền, khiến cho trong mỗi một năm, khi mà hài đồng đến tuổi sẽ lục tục ngo ngoe trong các thành trì tiến về các loại đạo quan như vậy để tu hành vỡ lòng. Có thể nói tồn tại của đạo quan như vậy trên thực tế là địa phương đầu tiên mà tuyệt đại đa số các tu sĩ phải tiếp xúc ở trong đời tu hành của mình. Dù sao thì đạo quan ở trong Tiên Cương Đại Lục cơ hồ tất cả toàn bộ đều do các đại tông môn tu kiến, công pháp lại chính tông. Cho nên, trừ phi cha mẹ của đứa bé là thực lực rất mạnh và chuẩn bị được tài nguyên đầy đủ thì mới tự dạy dỗ ở nhà. Nếu không thì cho dù là tu sĩ cũng sẽ đem con nối dõi của bản thân đưa vào trong đạo quan để cho giáo hóa thống nhất. Mà đạo quan và đạo quan thì cũng sẽ tồn tại ưu và khuyết điểm. Hết thảy đều phải dựa theo là bọn họ bồi dưỡng được bao nhiêu hạt giống để mà quyết định cái nào tốt, cái nào xấu. Cho nên đạo quan có danh khí càng lớn thì tự nhiên hài tử con nhà người ta đưa tới càng nhiều. Và Và trong cái tòa thành có bộ dáng con ốc sên này, 5 năm trước xuất hiện một cái đạo quan. Tự nhiên thì nó sẽ không quá thần kỳ. Nhưng 3 năm trước đây, nhóm hài đồng đầu tiên ở trong đạo quan được đưa ra ngoài, rõ ràng là có mấy chục đứa đã bị đệ nhất tông thu dụng. Đạo quan này danh khí thoáng cái chuyển khắp bốn phương. Mỗi một lĩnh trong Tiên Cương Đại Lục thì đều có rất nhiều tông môn, mà một lĩnh có 8.000 thành, số người đông đảo. Cho nên, có thể được đệ nhất tông thu nhận và sử dụng thì có thể thấy nó vô cùng tốt đẹp. Nhất là đệ nhất tông của lĩnh này, bản thân hàng năm thu thập đệ tử có yêu cầu rất nghiêm khắc và danh sách lại còn không nhiều. Cho nên, duy nhất một lần mà hơn chục người đệ tử bị thu dụng tự nhiên là khiến cho người ta chú ý. Nhất là những đệ tử không bị đệ nhất tông thu dụng thì đều bị những tông môn trong top 3 của lĩnh này thu dụng, coi như là chia nhau toàn bộ lấy đi. Việc này lập tức khiến cho bốn phương oanh động, bởi vì 10 thành trúng tuyển được ghi chép lại, phóng tới các đạo quan khác thì thực sự là chưa từng có, làm được điểm này quá mức khó khăn. Thậm chí là nghe đồn, tất cả hạt giống tu hành đi ra từ đạo quan này vốn là đệ nhất tông có ý định lấy đi toàn bộ, thế nhưng từ thái độ của các tông môn khác, họ đỏ mắt, khiến cho lúc chia cắt mới phải phân ra. Mà cùng cái này so sánh thì càng làm danh khí của đạo quan này bộc phát mạnh hơn chính là vào lúc 3 năm khác, trong đám hài đồng kia có một đứa được nhận làm thân truyền của đạo trưởng đạo quan, lại bị đệ nhất vực vô thượng đại tông là Huyền Tiên Thông thu nhận. Việc này khiến cho oanh động bát phương, vô số người triệt để khiếp sợ. Cho nên trong 2 năm sau này, mỗi lần đạo quan thu nhận đệ tử thì đều có vô số người mang hài đồng nhà mình đem vào trong đó xếp hàng ở trước cửa đạo quan. Đồng thời càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng bắt đầu tìm hiểu lai lịch của đạo quan này. Và đạo quan này cũng thực sự là rất chi kỳ quái nha, cùng với các đạo quan khác là bất đồng. Và các đạo quan khác thì có rất nhiều đạo trưởng, nhưng trong đạo quan này chỉ có một vị thôi. Nói chính xác cụ thể hơn thì trong đạo quan này, trong trong ngoài ngoài, từ thư trưởng cho đến đạo trưởng chỉ có duy nhất một người. Người này được gọi là Vương Đạo Trưởng. Về phần cụ thể tên gì thì không ai biết được. Lai lịch thần bí, tu vi thần bí, tựa hồ hết thảy đều vô cùng thần bí. Và vô luận kỳ nhân tìm hiểu thế nào cũng không thể tìm kiếm được một chút tin tức nào về Vương Đạo Trưởng này. Tựa hồ hết thảy những người biết được đều cấm kỵ, sẽ không nói tới. Coi như ngẫu nhiên nghe được thì những người nghe được đó cũng sẽ lựa chọn im miệng. Thời gian lặng lẽ trôi qua liền khiến cho đạo quan này càng thêm thần bí. Và Vương Đạo Trưởng thần bí này dĩ nhiên chính là Vương Bảo Nhạc rồi. 5 năm trước, tại thời điểm mà phát giác ra sư huynh được sinh ra, Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi ngọn cô phong của mình, tiến vào trong thành trì này, chọn một địa phương cách gia đình của sư huynh không xa, mua lại một chỗ biệt viện, tu kiến nó thành đạo quan. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của đạo quan trên đại lục Tiên Cương. Hắn vốn nghĩ cách là muốn chờ cho sư huynh trưởng thành một chút, rồi đem hắn tiếp nhận vào đây, tự mình vì hắn huấn luyện vỡ lòng rồi truyền thụ minh pháp. Thu nhận những hài đồng khác chỉ là tiện tay mà làm. Về phần 3 năm trước đây, đám hài đồng bị các đại tông chia cắt, bên ngoài thì có vô số lời đồn đãi. Nhưng trên thực tế, Vương Bảo Nhạc hiểu rằng đây chính là lão tổ của những đại tông kia biết sự tồn tại của mình, cho nên muốn kết xuống thiện duyên thôi. Kể cả là đệ nhất vực vô thượng đại tông Huyền Thiên Tông, tu vi của lão tổ đã là bước thứ tư, là một trong những mặt trời trên bầu trời, thì suy nghĩ cũng là như vậy. Mặc dù những chuyện này khiến cho sự yên tĩnh của mình bị phá vỡ, thế nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không quá để ý. Đã tới Tiên Cương Đại Lục này rồi thì hắn cũng không cự tuyệt ở chỗ này lưu lại một ít nhân quả. Ok, như vậy là mình xin phép dừng cái phần đọc truyện này đây. Mấy chị em ở bên kia nô đùa quá thì không thể nào mà tập trung được. Bye bye mọi người nha.